Tên còn lại mặc trường bào màu xanh ngọc ngắn tới gối, diện mạo tuấn tú xinh đẹp nhưng đôi mắt đẹp như lưu ly lại cực kỳ lạnh lùng. Giống như không thích thân cận với người khác, chính là thỉnh thoảng nhìn về phía người ngồi bên cạnh, trong mắt lạnh lùng giảm xuống, trở nên có chút phức tạp. Lão quản gia bưng trà cho hai người, cười nói. Kiếm công tử cùng Tần công tử ngồi tạm một lát, vương gia và vương phi rất nhanh sẽ tới. Lời khách sáo ta cũng không nói nhiều, đều là người một nhà. Lão quản gia cũng đừng vội, ta cùng Khuyết Nhi đợi được. Kiếm thập nhất tâm tình không kém, cười yếu ớt nói. Nghe xong kiếm thập nhất xưng hô một tiếng vô cùng thân thiết, lão quản gia nhịn không được vụng trộm chăm chú nhìn Tần Khuyết, đã thấy thiếu niên xinh đẹp nhéo nhéo lông mày, trừng mắt nhìn kiếm thập nhất. Sau đó hắn lại lạnh nhạt ngồi như cũ, không nói được lời nào. Kiếm công tử ở trong phủ ngây người đã hơn 4 năm, lão quản gia rất ít nhìn thấy vị tiểu chủ này, cười, không nghĩ tới chỉ cách có mấy ngày đã làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này gương mặt rõ ràng rất vui sướng. Đồn đãi kiếm thập nhất cùng tân hôn phu nhân tình cảm thâm hậu, xem ra đồn đãi có lầm, bằng không kiếm thập nhất làm sao có thể cười vui vẻ như thế được. Lão quản gia đầu óc càng nghĩ càng loạn, rõ ràng không đi quản chuyện của người trẻ tuổi, nhìn hai người hơi cúi người, sau đó đi ra ngoài. Xác định người đi xa, Tần Khuyết lạnh lùng nhìn hắn, về sau đừng ở trước mặt người khác gọi nhũ danh của ta, ngươi không sợ dọa người ta còn ngại. Kiếm thập nhất lơ đễnh phủi phủi chuôi kiếm của bản thân, ta thích. Ngươi thích thì liên. gocchuyenaudio.com, quan gì tới ta, Tần Khuyết cả giận nói. Khuyết Nhi, đừng đùa giỡn tiểu tính tình, nơi này là vương phủ không là nhà chúng ta. Tưởng đùa giỡn tiểu tính tình đợi trở về lại đùa giỡn. Kiếm thập nhất bất đắc dĩ lại bao dung nhìn hắn, giống như xem một đứa nhỏ đang nghịch ngợm. Tần Khuyết đã giận nói không ra lời rồi. Lão tử đùa giỡn cái rắm. Hắn thật sự là chịu đủ tên kiếm thập nhất này, trước kia coi hắn là nữ nhân liền thôi, đó là chính hắn tạo thành. Nhưng là hiện tại đổi về nam trang, nam nhân này liền bắt đầu coi hắn là tiểu hài nhi. Nói chuyện với hắn giống như ông nói gà bà nói vịt, nói nữa chỉ tổ càng tức giận hơn. Kiếm thập nhất uống vài ngụm trà, lúc Tần Khuyết không chú ý đã bắt trụ cánh tay của hắn, đưa hắn kéo lên, đi thôi, đi tìm ra. Tần Khuyết hất tay hắn ra, nhíu mày nói, đừng có động thủ động cước, không phải nói muốn tại đây chờ sao. Kiếm thập nhất mỉm cười, đúng lý hợp tình nói. Vương phủ giống như nhà của ta, đến liền tới đi liền đi. Vừa rồi chẳng qua là làm cho người khác xem, ý tứ đến là được. Nói xong đã đi trước làm gương ra chính sảnh, thường thường quay đầu nhìn nam nhân phía sau vài lần, theo sát ta, vương phủ rất lớn, cẩn thận kẻo lạc mất. Tần Khuyết tức giận nở nụ cười, kiếm công tử kiếm thập nhất. Người có phải đã quên hay không, lão tử đã từng ở trong vương phủ này ngây người mấy tháng. Kiếm thập nhất nghe vậy ngẩn ra, sáng tỏ nói. Vừa rồi thật sự là đã quên. Nhưng là Tần Khuyết đã chết, nàng quá khứ hẳn là cũng đã chết đi. Khuyết Nhi, ngươi nói đúng hay không? Tần Khuyết trà sát cánh tay, giận dữ nói. Ta nói kiếm thập nhất, ngươi có thể đừng như vậy bảo ta sao, mọc thui bách đang. Điền đân lịch quầy đần, com ta một đại nam nhân, ngươi kêu buồn nôn như vậy, ta nghe được cả người nổi cả da gà. Kiếm thập nhất hơi có chút kinh ngạc nói. Làm sao có thể đâu, ngươi không phải nói người nhà của ngươi đã từng như vậy gọi ngươi sao? Hắn cảm thấy xưng hô cực kỳ thuận miệng, hơn nữa càng nghe càng thoải mái. Ngươi muốn làm cha hay nương của lão tử, chỉ có trưởng bối mới như vậy bảo ta. Tần Khuyết đã không còn tức giận như lúc trước bởi vì hắn đã quen rồi. Mấy ngày nay hắn đã sớm bị kiếm thập nhất làm cho tức điên lên rồi. Tiểu tử này nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi một lần đều có thể làm cho hắn tức giận nói không ra lời. Ha ha, Khuyết Nhi ta mang ngươi đi nghe nghe cái gì mới nghiêm túc buồn nôn. Tần Khuyết không hiểu theo hắn đến bên ngoài trúc hương các còn chưa đến gần, đã nghe tới tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra. Y họa còn chỗ nào không thoải mái, ta xoa bóp cho nàng. Cẩn thận lấy lòng hỏi, lại xoa sau lưng cho ta, ngồi lâu hơi mỏi. Trung gian tạm dừng một lúc xem ra là Cơ Mộc Ly đấm bóp sau lưng cho Thủy Y họa. Lại qua một lúc nam nhân hỏi, lực thế này được chưa, thoải mái hay không, nữ tử thoải mái dầm gì hai tiếng, bình thường, Ly Ly, bóp cho ta quả nho. Được rồi, còn muốn nữa không? Ngoài cửa hai người nghe đến không lời. Kiếm thập nhất tuy rằng nghe Đông Phương Lăng nói ra gần nhất khác thường, biết hắn đối Thủy Y họa mọi cách dung túng, nhưng là Cơ Mộc Ly ăn nói khép nép như vậy thật đúng tưởng tượng không nổi. Già, khí thế trước kia của ngài đều đi đâu vậy? Thực cho nam nhân chúng ta mất mặt. Tần Khuyết hiển nhiên cũng không dự đoán được nam nhân thần bí trong ngày thường lạnh mạc như vậy mà còn có. Một mặt không muốn người biết như, gocchuyenaudio.com. Thế, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, bên trong hai người giống như nhận thấy được có người tới gần.